Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2370, chương 2371, do chết mà sinh. Thanh Lâm, một mình một người tại lờ mờ tử vong thế giới bên trong hành tàu. Cái kia đại địa, hoàn toàn giống như là máu tươi nhuộm thành, đều là màu nâu đỏ. Nhìn qua tựu lại để cho người lăng không sinh ra một loại vô cùng tim đập nhanh cảm giác. Cái kia trời xanh, bị một mảnh có một mảnh mây đen bao phủ. Nhìn về phía trên giống như là tùy thời đều có tuyệt thế đại hung. Sắp xuất thế đồng dạng, làm cho lòng người tình vô cùng áp lực. Lúc này Thanh Lâm, linh hồn chi hỏa gần như vỡ vụn, thập phần yếu ớt nhúc nhích, thiên đế thành một trận chiến. Trên người của hắn âm dương chi lực đồng thời phát tác, lại để cho hắn gần như tử cảnh. Nếu không có Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương ba vị khô lâu chi vương kịp thời hàng lâm, chỉ sợ hiện tại Thanh Lâm đã chết không có chỗ chôn, hồn phi phách tán. Nơi này là tử vong thế giới, các nơi đều tràn đầy một loại tử vong chi lực. Cùng trước đó lần thứ nhất hàng lâm nơi đây bất đồng. Thanh Lâm ở chỗ này, cảm thấy một loại thân thiết cảm giác. Hắn thập phần thích ứng cái kia không chỗ nào không có lạnh như băng tử vong chi lực. Tự phảng phất đây mới là sinh dưỡng hắn đất ấm, lại để cho hắn cảm giác rất là thoải mái. Đến chỗ này, 3 tháng, Thanh Lâm tuy nhiên chưa chết, tuy nhiên như trước có được tư duy. Lại ở vào một loại thập phần vi diệu trạng thái. Ở chỗ này là cùng nơi đây thân cận, giống nhau cái kia vô số vong linh sinh vật, đối với nơi này hết thảy đều thập phần hưởng thụ bộ dạng. Đây là cực kỳ bất thường sự tình. Cái này ý nghĩa Thanh Lâm ở vào một loại giả chết trong trạng thái. Nếu không phải có thể thay đổi biến đây hết thảy, một lúc sau hắn đem hoàn toàn bị cái này phiến thế giới đồng hóa, trở thành cùng Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng với Tống Đế Vương đợi vong linh sinh vật đồng dạng tồn tại. Hắn đem rất khó lại đi ra cái này phiến thế giới, cũng sẽ khó hơn nữa dùng trở về cái kia quen thuộc 7 đại bản đồ thiên. Màu nâu đỏ đại địa phía trên, Thanh Lâm thỉnh thoảng ngừng chân. Hắn nhìn xem cái kia cấp thấp vong linh giúp nhau thôn phệ, hắn nhìn xem cái kia đẳng cấp cao vong linh giúp nhau chinh phạt. Hắn không có đi tả hữu bất luận cái gì một việc, hắn cũng vô lực đi tả hữu. Hắn lúc này đối với cái này ở bên trong vong linh sinh vật mà nói, hoàn toàn giống như là một cái khách qua đường, không bị chúng ảnh hưởng cũng rất khó ảnh hưởng đến bọn hắn. Nhưng đây hết thảy đều là tạm thời. Thanh Lâm một khi không thể cải biến đây hết thảy, sẽ giả chết trở thành sự thật, chính thức hướng đi tử vong. Đây cũng là ta duy nhất có thể đi chi lộ. Nói cách khác, 3 tháng trước, ta tựu đã bị chết. Thanh Lâm đối với cái này, tuyệt không chịu phàn nàn. 3 cái khô lâu chi vương có thể xuất hiện, đã rất lại để cho lòng hắn tồn cảm kích. Nếu không có bọn hắn, Thanh Lâm chỉ sợ hiện tại đã hoàn toàn tiêu tán. Những ngày này, Thanh Lâm mỗi ngày đều đang suy tư giải quyết thân thể cái vấn đề pháp. Hắn hiện tại, quanh thân thần lực cũng đã tiêu tán, mới khiến cho hắn tạm thời còn sống. Nhưng là Thanh Lâm lại biết, một khi hắn quanh thân thần lực trở về, thái âm, thái dương 2 loại lực lượng, thế tất hội lần nữa phát sinh kịch chiến. Hắn kết quả như cũ là khó thoát khỏi cái chết. 3 cái khô lâu chi vương mặc dù nói qua Thanh Lâm trên người vấn đề có thể tại đây một mảnh tử vong thế giới đạt được giải quyết, nhưng là bọn hắn cũng chỉ là phỏng đoán. Thực đến Thanh Lâm hướng bọn hắn thỉnh giáo thời điểm, 3 người lại ấp úng cái gì cũng không nói lên được. 3 cái gia hỏa không đáng tin cậy. Thanh Lâm là sớm có lĩnh giáo. Này đây hắn tuyệt không cảm giác ngoài ý muốn, cũng chưa từng có chút trách cứ qua 3 cái gia hỏa. Muốn giải quyết trên người của ta vấn đề, chỉ có thể dựa vào tự chính mình. Tần Nghiễm Vương bọn hắn đã vì ta làm đủ nhiều, ta cũng không thể một mặt đi trông cậy vào người khác. Thanh Lâm trong nội tâm lại là một hồi tự nói, hắn hiện tại loại trạng thái này vẫn phải là nhờ sự giúp đỡ ba đại khô lâu chi vương. Nói cách khác là được Thanh Lâm linh hồn đều bị Thái Âm, Thái Dương hai loại đại đạo sức mạnh to lớn đồng thời chiếm lấy. Tiếp tục chiến đấu, kết quả như vậy, Thanh Lâm là biết đến. 3 tháng, Thanh Lâm giấu chân, đã đi qua tương đương rộng lớn tử vong thế giới. Hắn không biết khởi điểm, cũng không biết tới hạn. Tự một người như vậy chẳng có mục đích đi tới. Hy vọng có thể tìm được một chỗ nhưng đối với hắn hữu ích chi địa. Một ngày này, Thanh Lâm im ắng đi tới một mảnh trong sơn cốc. Cái này phiến sơn cốc, một mảnh yên tĩnh. Rõ ràng chưa từng có tử vong sinh linh giao thiệp với. Cái này lại để cho Thanh Lâm rất là ngoài ý muốn. Tử vong thế giới bên trong, rõ ràng có tử vong sinh linh chưa từng giao thiệp với chi địa. Đây quả thật là bất thường. Tử vong thế giới rất lớn, là được ba đại khô lâu chi vương, cũng chưa từng đem cái này một phiến thế giới hoàn toàn thăm dò. Cái này một phiến thế giới bên trong có rất nhiều kỳ bí chi địa, chưa từng thăm dò chi địa. Thanh Lâm hiện tại đi vào cái này một mảnh sơn cốc. Muốn tới nơi này, có lẽ chính là chưa từng thăm dò chi địa. Đến chỗ này, Thanh Lâm cũng là vô ý thức bỏ thêm một cái coi chừng. Hắn hiện tại, mặc dù chỉ là một cái khách qua đường, không bị tử linh ảnh hưởng, cũng không thể ảnh hưởng tử linh, nhưng là không thăm dò chi địa. Thường thường có không cách nào tưởng tượng nguy cơ. Ở chỗ này, phát sinh bất cứ chuyện gì Thanh Lâm cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Sơn cốc rất lớn, là dày đặc chi vân bao phủ, lại để cho tại đây ánh sáng rất ám. Ánh mắt cũng không thể truyền ra rất khoảng cách xa. Răng rác, Thanh Lâm như trước về phía trước. Thế nhưng mà dưới chân, lại đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy âm vang. Hắn vô ý thức hướng xuống phương nhìn lại, lại rõ ràng thấy được một căn trường kích, bị hắn cho một cước dẫm đã đoạn. Thanh Lâm vô ý thức ngồi xổm người xuống đi, quan sát cái này một căn đoạn kích, lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, cái này một căn đoạn kích, phẩm giai rõ ràng cực cao, chính là một kiện thánh khí. Chỉ là, nó bị rơi mất ở chỗ này thời gian, đã quá mức đã lâu. Thánh lực sớm đã tiêu tán, mà ngay cả chế tạo nó tài liệu linh tính, cũng là toàn bộ biến mất. Một kiện thánh khí, hoàn toàn trở thành gỗ mục, chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức, tựu có thể đơn giản đem chi bẻ gãy. Thanh Lâm từng đạt được qua cổ binh đạo tôn truyền thừa. Đối với dung binh luyện thể chi đạo, cũng không xa lạ gì. Hắn hiện tại tuy nhiên ở vào giả chết trong trạng thái. Lại tư duy vẫn còn, kiến thức vẫn còn, này đây có thể một lập tức ra căn này đoạn kích phẩm giai. Khó có thể tưởng tượng, thánh khí rõ ràng cũng có mục nát thời điểm, thế gian này lại có cái gì là khả dĩ bất hủ. Tuế Nguyệt là cái kia nhất vô tình lực lượng, mặc ngươi phong hoa tuyệt đại, mặc ngươi tươi đẹp quan thiên hạ, mặc ngươi khuynh quốc khuynh thành. Cuối cùng nhất đều muốn tải vô tình tuế nguyệt chi lực xuống. Chấm ngoặc kép, xem lên trước mặt đoạn kích. Thanh Lâm trong lúc nhất thời là một hồi như có điều suy nghĩ. Tu sĩ thọ nguyên lâu dài, có chí cao đại năng, sống trên 100 vạn tuế nguyệt, đều là không khả năng. Thế nhưng mà 100 vạn năm về sau, bất kỳ một cái nào tu sĩ, mặc kệ có nhiều kinh diễm, rất cường đại, đều cuối cùng nhất là phải đi hướng tử vong. Thiên địa cũng có cuối cùng thời điểm, thế giới cũng có chết già ngày. Huống chi người ư, trong lúc nhất thời, một loại bi thương cảm giác tự nhiên sinh ra tại Thanh Lâm tư duy bên trong. Bất quá Thanh Lâm cũng không có vì vậy mà thất lạc. Hắn cảm thấy, sinh lão bệnh tử, đây đều là tự nhiên pháp tắc, là lại bình thường bất quá sự tình. Tử vong là bất luận cái gì một người đều không cách nào tránh khỏi sự tình. thế nhưng mà tử vong về sau. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm yếu ớt linh hồn, một hồi không bình thường nhảy lên, tâm tình của hắn cũng là không khỏi chịu kích động lên. Thanh Lâm từng nắm giữ sinh tử thần thông, sinh tử đạo ấn, thậm chí sinh tử lĩnh vực. Hắn đối với sinh tử đại đạo lý giải, sớm đã đạt đến một cái thường nhân chỗ không cách nào sánh vai tình trạng. Sinh cực kỳ tận chính là chết, mà chết cực kỳ tận thì là sinh. Dưới mắt, ta đang đứng ở chết cực kỳ tận bên trong. Chỉ cần không buông bỏ muốn sống chi tâm, tựu nhất định có thể trọng sinh. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm linh hồn chi hỏa nhảy lên càng thêm mãnh liệt bắt đầu. Cái kia một đoàn lục sắc hỏa diễm, nguyên bản bị phân liệt trở thành rất nhiều phiến, nhưng là hiện tại lại đang dần dần địa hướng cùng một chỗ tụ tập. QC chuyện mới http://tiuyenc.com/kaoa-nối-ky-nối-csi-mon-nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.